Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Luffy đại náo Impel Down. Luffy tự cho là đúng rất thông minh, lặng lẽ ẩn vào rồi Impel Down tầng thứ nhất. Bất quá tùy tiện Luffy, rất nhanh thì bị Impel Down thủ vệ phát hiện. Chung quanh là truy sát tiếng cùng tiếng la. Ây, ngươi đang ở đâu? Luffy vừa chạy vừa kêu. Thủ vệ binh sĩ không ngừng hướng về phía Luffy cái phương hướng này tới tăng viện. Luffy bất đắc dĩ chỉ có thể chung quanh chạy trốn. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, Luffy rốt cục chạy tới tầng thứ ba. Lúc này một người vóc dáng đồ sộ, môi tím bầm tên chắn trước mặt Luffy. Phía trước đại gia hỏa thả ta trước đây. Ta muốn cứu ấy. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lại dám xông vào Impel Down. Tiểu tử cho lão phu lưu lại. Người này chính là mới từ WCD ra Impel Down thự trưởng Magellan. To con mau nhanh thả ta trước đây, bằng không ta sẽ không khách khí. Lo lắng, Luffy quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cao su súng máy, Luffy xuất thủ. Magellan đồng dạng không có mềm tay. Độc long, tay phải Magellan hóa thành một cái thật lớn độc long. Đều long gào thét mà qua, hướng về Luffy vọt tới. Không tốt, nguy hiểm. Đang ở nắm tay sắp cùng Magellan độc long đụng nhau trong nháy mắt, Haki quan sát nói cho hắn biết, không thể đụng vào vậy một đồ đạc, nếu không sẽ mất mạng. Nguy hiểm thật, đó là vật gì? Luffy rất nhanh né tránh đến một bên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt né tránh, bằng không độc dịch có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Nói cho ngươi biết, nhưng ta là quả độc độc năng lực giả. Ta toàn thân cao thấp tràn đầy kịch độc. Nếu thế này, nguyên lai là trái ác quỷ năng lực. Ta né tránh ngươi thì tốt rồi. Luffy tự nhận là phát hiện khắc địch phương pháp, tự cố nở nụ cười. Haki, hắc sắc khí thể rất nhanh bao trùm Luffy cánh tay. A hát, một cái nho nhỏ hải tặc, lại vẫn sẽ Haki, xem ra ngươi không phải là cái gì người thường. Hai càn, Luffy rất nhanh biến mất tại chỗ. Dây IT súng máy. Lần nữa Luffy sau khi xuất hiện, trực tiếp nhất cánh tay rất nhanh huy vũ, đánh về phía Magellan phía sau lưng. Đối mặt có chứa Haki công kích, Magellan chỉ có thể tuyển trạch lợi dụng thân thể gắng gượng chống đỡ. Lợi dụng Haki cùng cục sắt kết hợp với nhau tổ hợp tiến hành phòng ngự. Siêu, cục sắt, hắc sắc Haki bao trùm Magellan phía sau lưng. Phanh, Luffy nắm tay cùng thân thể Magellan chạm vào nhau. Một cái hai cái, rất nhanh vô số dưới va chạm. Va chạm khí lưu phân tán bốn phía. Luffy cùng Magellan bị ép, mỗi bên lùi về sau. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thực lực như thế. Lão phu đã lâu không có đụng phải Magellan làm gần nhất tiếp đại tướng tồn tại. Thực lực không thể nghi ngờ. E rằng Magellan không có Kizaru cường đại. Thế nhưng cho dù là Akainu muốn bắt Magellan, không đánh cái một ngày, cũng đừng nghĩ phân ra thắng bại. Đại thúc, người cũng không tệ. Đáng tiếc ta muốn cứu ra ấy. Người nào cũng không hiểu ngăn cản ta. Trên mặt Luffy lộ ra kiên định thần sắc. Luffy thân thủ đem trên đầu mình bao mũ làm lại đỉnh hảo. Đại thúc ta muốn ra tay. Hai người rất nhanh chiến đến cùng một chỗ. Bất quá thực lực Luffy thủy chung nếu so với Magellan yếu chút. Theo hai người giao chiến, cuối cùng Luffy vẫn là thua trận. Ivankov, ta phát hiện một cái có ý tứ là, một cái hải tặc dĩ nhiên tại cùng Magellan giao thủ. Hai người đánh cho khó hòa giải. Người nào có thực lực như thế? Ivankov hiếu kỳ hỏi. Lúc này R3 đột nhiên lên tiếng. Ta biết là ai. Tiểu tử kia chính là treo giải thưởng 3 ức hải tặc tân tinh Monkey. D. Luffy. Ta chính là thua ở hỗn đản này. Mới bị đưa đến Impel Down. Là Luffy Boy. Người khác không biết Luffy thân phận. Nhất quân cách mạng cán bộ Ivankov. Làm sao lại không biết Luffy thân phận là Long Hài Tử. Không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Cuối cùng Luffy chiến bại. bị Magellan nọc độc ăn mòn, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Nọc độc có chứa ma túy thần kinh năng lực, bị nọc độc ăn mòn Luffy, ngay cả đều lao lực. Magellan cũng không có cứ như thế mà buông tha Luffy. Liền ở Magellan muốn kết quả Luffy lúc, một đạo tư sáp hình thành tường chắn trước mặt Magellan. Magellan đánh vỡ sáp sau tường, phát hiện là mất đi Luffy thân ảnh. Magellan đang đại chiến lúc, thân là phó thự trưởng Hanniaban lại thờ ơ tránh ở một bên nghỉ ngơi. Này mới khiến Luffy có đào tẩu cơ hội. Luffy bị Ivankov dẫn tới Impel Down 5. 5 tầng nhân yêu chỗ này. R1 nhìn Luffy tình huống. Tiểu tử này không thể cứu được. Nọc độc là xông vào toàn thân hắn. Chúng ta không có Magellan nọc độc giải dược. Căn bản cứu không được hắn. Không, còn có một cái biện pháp. Ivankov đưa ra một cái vừa nhọn vừa dài móng tay. Ivankov, lẽ nào ngươi nghĩ dùng chiêu đó sao? Thế này ngươi cho dù cứu trở về rồi hắn, tiểu tử này cũng sẽ tổn thương 10 năm thọ mệnh. R2 phùng, Kurei không đành lòng nói rằng, tổn thất điểm thọ mệnh dù sao cũng hơn mất đi tính mệnh tới hảo. Ivankov trực tiếp ngón tay giữa giáp đâm vào rồi thân thể Luffy. Ngoặc kép chấm chấm. Luffy cho dù đã hôn mê, vẫn phát ra tiếng kêu thống khổ. Luffy thành công cứu dưới. Sau khi tỉnh dậy Luffy, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ở Ivankov giải thích rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Khi biết A là không nữa Impel Down phía sau. Ivankov, ta phải ly khai Impel Down. Người có thể cùng ta cùng rời đi sao, Luffy boy? Chúng ta cũng muốn cùng rời đi. Dường như nguyên lấy Ivankov mang theo Luffy. R1, R2, R3, tên hề Bắc Ghi này một ít hải tặc bắt đầu rồi vượt ngục kế hoạch. Song phương thấy qua một lần đại chiến phía sau, lần lượt đem phó trông coi trưởng, ngục giam ngục tốt trưởng đánh bại phía sau. Ở một phen giao chiến phía sau, Luffy cùng Ivankov, R1 cùng R3 thành công ly khai. Ở Luffy thoát đi Impel Down phía sau, một người dáng dấp thô lỗ nam người đi tới trong Impel Down. Magellan mau nhanh cho lão tử ngoan ngoãn tránh ra, bằng không nhượng ngươi chờ coi. Người đến một chút cũng không đem Magellan đuổi ở trên người. Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong râu đen, ta cũng biết ngươi không có tới hảo tâm, muốn tiến vào Impel Down, trước từ trên người ta nhảy tới, là ngươi muốn chết. Rất nhanh dâu đen cùng Magellan chiến với nhau. Độc Long, ám nước, đang ở hai người tiến hành so với lực lúc. Một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại sau lưng Magellan. Hanniaban ngươi tới vừa lúc. Vương Hạ Thất Vũ Hải làm phản lập tức cùng ta cùng nhau bắt hắn lại. Magellan chứng kiến Hanniaban đến, cho rằng tới cứu binh. Hảo thự trưởng, Hanniaban rút ra bản thân kiếm nhẹ nhàng về phía trước đâm một cái. Xì, kiếm thể đâm vào thân thể tiếng âm vang lên, tận lực bồi tiếp tiên huyết chảy ròng. Ngươi, Hanniaban ngươi đang làm gì? Máu tươi từ khóe miệng Magellan tràn ra. Thự trưởng đại nhân, ta nhịn ngươi thật lâu. Ngày hôm nay vừa lúc làm thịt ngươi. Nói xong Hanniaban lại là một kiếm. Magellan trực tiếp té ở trong vũng máu. Dầu đen, đầu danh trạng không sai. Mang ta đi chung đi. Hắc hắc hắc, tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.